Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 198 chương 9 đến chó hoang, nam nữ. Dư Tử Hiên cùng Đường Ái Ni là có theo đuổi người. Bọn họ muốn ngụ lại kinh thành, yêu cầu phòng ở, yêu cầu địa vị, yêu cầu tiền, chính là muốn thực hiện này đó mục tiêu. Liền tính chúng vé số cũng chưa dùng. Vé số giải thưởng lớn mới 500 vạn, giao rớt thuế cũng liền 4 hộ khẩu. Vừa vặn lúc ấy xem tin tức khi nói lên thất tịch thời điểm thân cận nhân số đạt tới cao phong. Hơn nữa hiện tại thân cận đều thực hiện thực, bối cảnh, công tác, bằng cấp, hộ khẩu, phòng ở, xe tất cả đều là yếu tố. Hai người không cấm sinh ra một ý niệm, nếu thân cận nhận thức một cái kinh thành hộ khẩu có phòng người kết hôn. Này đó không phải đều có thể được đến sao? Nhưng Đường Ái Ni là nữ tử, nếu là có cái như vậy điều kiện tốt nam nhân muốn cưới nàng, nàng cũng sẽ không theo Dư Tử Hiên. Nữ nhân không có như vậy để ý nam nhân tướng mạo tuổi, đặc biệt là có lịch duyệt nữ nhân. Hai người thương lượng, Đường Ái Ni nhịn đau nói làm hắn đi cùng một cái kinh thành hộ khẩu có phòng gả không ra thừa nữ ở chung kết hôn. Kết hôn 5 năm, hắn công tác ổn định liền có cơ hội được đến kinh thành hộ khẩu. Chú, Bắc Kinh hộ khẩu hình như là kết hôn 5 năm có thể lấy. Mà có 5 năm phu thê quan hệ, phu thê cộng đồng tài sản cũng sẽ càng nhiều. Không chuẩn được đến cơ hội lại kiếm một cái đầu phó. Luyến tiếc hai tử bộ không lang, Đường Ái Ni liền tính lại ghen. Cũng biết này quan hệ đến hai người tương lai. Đường Ái Ni năm nay 24 tuổi, nàng vì bảo hiểm không bị vứt bỏ, yêu cầu Dư Tử Hiên cưới 32 tuổi trở lên nữ nhân. Dư Tử Hiên lúc trước rốt cuộc là thật vất vả đuổi theo Đường Ái Ni cái này tuổi trẻ dáng người tốt. Tiếp viên hàng không, cùng cả đời đối với một cái tướng mạo không tốt lão bà so sánh với. Đương nhiên là Đường Ái Ni càng cảm kích biết điều. Vì thế bọn họ liền đi tìm cái loại này trợ giúp thân cận công ty báo danh. 2-3 tháng không có tìm được phù hợp tiêu chuẩn đối tượng. Cuối cùng gặp gỡ Triệu Thanh Y, vừa mới nghe nói nàng bằng cấp cùng công tác đơn vị. Dư Tử Hiên đều không cấm hoảng sợ, nói chuyện đều cực kỳ cẩn thận, nhưng hắn phát hiện nàng ngay lúc đó đề tài tất cả đều là dạy học thuật. Không hỏi cập khác, hắn một bên cảm thấy không thú vị. Một bên lại là nhẹ nhàng thở ra, trên mặt vẫn duy trì hắn mê người nhất mỉm cười. Hắn là muốn tìm kinh thành hộ khẩu có phòng lão bà. Nhưng là Triệu Thanh Y trừ bỏ tuổi đại cùng tướng mạo không xuất chúng ở ngoài. Điều kiện cũng thật tốt quá, hảo đến làm người hoài nghi. Hắn ước nàng lần thứ hai gặp mặt khi đều làm đủ chuẩn bị nàng sẽ cự tuyệt. Nhưng là không nghĩ tới nàng đáp ứng rồi. Về sau. Hắn ngược lại sinh ra một loại tự đại cảm xúc, cảm thấy, mặc kệ bằng cấp rất cao, đều là tịch mịch lão bà, vẫn là tưởng nam nhân yêu thương, chính mình tuổi trẻ, lớn lên không tồi, nàng khẳng định rất muốn. Đường Ái Ni một bên ghen, một bên lại mỗi lần thúc giục hắn đi tìm Triệu Thanh Y hẹn hò. Đường Ái Ni nghĩ tới Triệu Thanh Y của cái cùng điều kiện. Nếu 5 năm sau bọn họ ly hôn, dựa theo nàng quan hệ trợ giúp Dư Tử Hiên tăng lên. Hơn nữa mấy năm nay nàng năm thu vào như vậy cao. Tương lai chính là phu thê cộng đồng tài sản, ly hôn Dư Tử Hiên có thể phân đến nhiều ít, cũng là ở Dư Tử Hiên cùng Triệu Thanh Y sẽ ăn cơm kia đoạn thời gian. Đường Ái Ni phát hiện chính mình mang thai, vì đứa nhỏ này tương lai có cái càng tốt khởi điểm. Dư Tử Hiên càng cần nữa nỗ lực, không lâu, hắn liền hướng Triệu Thanh Y cầu hôn, hắn cho rằng sẽ thất bại, không nghĩ tới thành công, dễ dàng như vậy, quả nhiên, vô luận rất cao bằng cấp, tưởng nam nhân tưởng điên rồi đi, nàng muốn tìm hắn như vậy tướng mạo dáng người tuổi nam nhân kết hôn cũng không dễ dàng nha. Dù sao, kết hôn động phòng cũng không thể làm giả, cũng chỉ có tiện nghi lão bà. Hắn liền cùng Đường Ái Ni chính thức chia tay. Nàng dọn ra hắn nguyên lai trụ chung cư. Dư Tử Hiên lại nói cho trong nhà hắn muốn kết hôn. cưới một cái kinh thành đại hắn 6 tuổi nữ nhân. Dư người nhà phản ứng, nơi này cũng không cần phí bút mực, đừng ái ni cho hắn đổ nước. Hỏi, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới ta nơi này? Dư Tử Hiên lúc này đảo không muốn nói ra hắn cùng Triệu Thanh Y hôn nhân quan hệ xuất hiện nguy cơ sự, mà là hỏi, ngươi gần nhất thế nào? Đường ái ni vỗ về bụng nói, có thể thế nào, mang thai như vậy vất vả. Tử Hiên, có thể hay không cho ta thỉnh cái gia chính nha? Ta hiện tại chính mình nấu cơm quét tước quá mệt mỏi. Dư Tử Hiên dừng một chút. Nói, ngươi hiện tại còn không đến 5 tháng đi, đường ái ni nói. Vậy ngươi là không có từng mang thai, thật sự rất mệt, vì bảo bảo khỏe mạnh, ta lại không thể tùy tiện ăn bên ngoài đồ vật, cũng là muốn ăn đến dinh dưỡng, Dư Tử Hiên nhăn nhăn mày. Nói, đứa nhỏ này tới quá sớm, đường ái ni không cấm hoảng sợ. Nói, Tử Hiên, chẳng lẽ ngươi không yêu con của chúng ta sao? Dư Tử Hiên thở dài, ngươi đừng nghĩ nhiều, chỉ là hiện tại chúng ta đều còn không có căn cơ. Có khi chiếu cố bất quá tới, ngươi có đứa nhỏ này, năm gần đây cũng liền không cần công tác, đường ái ni nói. Ngươi không phải nói yêu ta nhất sinh nhất thế, sẽ dưỡng ta cả đời sao? Đường ái ni kéo hắn cánh tay, đầy đặn ngực bộ cọ cọ hắn, lại bắt lấy hắn tay sờ, nàng bụng. Cảm thụ được bọn họ bảo bảo, Dư Tử Hiên đã sờ đến kia khối bảo bối thịt, nhưng là lúc này cùng nguyên lai phát triển không giống nhau. Khi đó nguyên chủ mẫu thân Phương Bình khuyên bảo nàng muốn quý trọng trước mắt người. Nguyên chủ còn bị giáo huấn phải bắt được nam nhân mọi việc như thế kinh nghiệm tư duy. Hơn nữa bản thân tâm linh bóng ma, nàng đối mặt nam nhân thực không có tự tin, sở đối. Nguyên chủ đối dư người nhà kỳ ba là nơi trốn nhường nhịn. Nàng cho rằng gia đình hôn nhân liền phải cho nhau nhượng bộ ma hợp. Khi đó Dư Tử Hiên đương nhiên nhẹ nhàng chung mang theo đối gả không ra lão bà ghét bỏ. Đương xã hội thượng các kiểu nhân vật đều trọng Triệu Thanh Y thân phận khi. Hắn càng thêm ám sảng đắc ý, nhưng tưởng mặc kệ nàng có cái gì thành tựu, nàng còn không phải quỳ gối ở hắn quần tây hạ. Cái loại này dưới tình huống, Dư Tử Hiên nhìn thấy đường ái ni a dua lấy lòng. Đối mặt hai người sắp sửa có được một cái tình yêu kết tinh khi. Hắn là hoài chờ mong, không có bị hiện thực mưa gió xâm nhập, cho nên Dư Tử Hiên đối chính mình nữ nhân cùng hài tử vẫn là tràn ngập ái. Nhưng hiện tại, chính hắn đều chỗ xấu hổ nơi, còn có nhớ tới khiến cho hắn đau đầu mẫu thân cùng đệ muội. Hiện tại chính mình tiểu gia áp lực lại giống một cái địa ngục ác quỷ chiều hắn đánh tới. Tiền, thế, danh, tam dạng hắn đều không có. Chính hắn không có ngủ lại không có phòng ở cũng liền thôi. Dư gia, công ty, mang thai đường ái ni toàn giống cắn nuốt hắn ác quỷ giống nhau bao vây tiểu trừ hắn. Hắn thật sự tiến thối không được, không có một phương thở dốc nơi, chỉ có Triệu Thanh Y. Chỉ có nàng cấp kéo hắn lên bờ, chính là hắn ngu xuẩn sẽ làm hắn mất đi cơ hội. Không, tuyệt không, gần một ngày, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, đường ái ni sờ hướng thân thể hắn, nói, Tử Hiên, tới liền lưu lại đi, ta xem qua thưởng thức, 4-5 tháng, là có thể, Dư Tử Hiên vốn đang nghĩ muốn bắt lao Triệu Thanh Y. Nhưng là ở cái này cực kỳ giải hắn yêu thích nữ nhân khiêu khích hạ nhiệt huyết sôi trào. Hắn nơi nào nhẫn được, trước làm xong này một vòng lại nói. Hắn cũng yêu cầu phát tiết, hắn thần kinh sắp chặt đứt, hắn yêu cầu an ủi. Bụng to đều không có thương quá, hai người vẫn cứ phối hợp rất khá. Dư Tử Hiên rốt cuộc thoải mái, đường ái ni cũng thực thỏa mãn, nàng cũng cần thiết bắt lấy hắn. Bằng không nàng cả đời làm sao bây giờ? Nàng ở vào đại học khi là đương quá một cái phú nhị đại bạn gái. Chính là thực mau bị chơi chán rồi. Cũng căn bản không có khả năng cùng nàng kết hôn dưỡng nàng cả đời. Nàng mới vừa tốt nghiệp khi, nàng ngẫu nhiên bồi đương hướng dẫn du lịch bằng hữu đi Dư Tử Hiên công tác khách sạn thương lượng. Du khách vào ở ưu đãi sự, cứ như vậy cùng Dư Tử Hiên quen biết. Hắn đối nàng nhất kiến trung tình, lúc sau lại ở quán bar có duyên gặp được, cho nhau để lại điện thoại. Dư Tử Hiên mãnh truy nàng 3 tháng. Nàng minh bạch hắn đồng dạng là nơi khác, nhưng là nàng cũng tiếp nhận rồi vào đại học khi kia đoạn tình yêu giáo huấn. Phú Nhị Đại là tuyệt đối không thể cùng nàng kết hôn. Cũng không có khả năng cả đời. Ngược lại Dư Tử Hiên tướng mạo không tồi. Lúc ấy cũng tuổi còn trẻ đã là giám đốc, là cái có thể sinh hoạt tiềm lực cổ. Đường Ái Ni cũng là có tâm kinh doanh đoạn cảm tình này. Hy vọng hắn phó tổng chức vụ tổng có thể đi rớt cái kia phó tự. Liên khóa khách sạn một nhà chi nhánh CEO, cũng so với người bình thường thể diện đến nhiều. Đường Ái Ni ôm hắn, cho hắn ôn nhu an ủi. Dư Tử Hiên tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, Dư Tử Hiên giá trị chính là sớm ban. Bình thường thời gian tan tầm sau, liền thừa tàu điện ngầm đi ga tàu hỏa cấp dư ra 3 người lấy hắn mua vé tàu cao tốc. Sau đó trở lại khách sạn, lúc này đã trời tối, vốn dĩ dư ra 3 người ban ngày vẫn là đi ra ngoài đi dạo. Bất quá bởi vì trong tay túng quẫn, Dư Mậu có điểm tiền lại luyến tiếc hoa, 3 người đều không có tận hứng. Dư Tử Hiên gọi điện thoại cho bọn hắn, làm cho bọn họ xuống dưới, dẫn bọn hắn đi ăn cơm ăn đi hắn tìm một nhà ổn định giá tiệm lẩu. Nhậm đệ muội nhóm điểm cơm ăn đi điểm hảo cơm sau, người phục vụ đi chuẩn bị, hắn đem vé tàu cao tốc đem ra, tam trương, bao gồm Dư Mẫu, Dư Tử Căng trước kêu sợ hãi. Đại ca, ngươi thật muốn đuổi chúng ta đi. Dư Tử Hiên nói, như vậy các ngươi muốn lưu lại liền lưu lại, các ngươi chính mình phó phòng phí, chính mình làm công sinh hoạt. Tiền của ta cũng không phải bầu trời rơi xuống, Dư Mẫu trong lòng một ngụm hỏa khí nghẹn. Nói, ngươi tức phụ đâu, nàng liền mặc kệ, này kinh thành nữ nhân cứ như vậy đức hạnh. Chính mình bà cùng đệ muội bị nàng đuổi ra ngoài. Nàng còn chưa tới nhận sai. Tử Hiên, ngươi là nam nhân chung, ngươi như thế nào không hảo hảo giáo huấn ngươi tức phụ. Dư Tử Hiên lúc này không phải lý giải người nhà. Mà cuối cùng nhìn đến bọn họ tham dục cùng mẫu thân lỗi thời quan niệm cũ buồn cười. Hiện tại bọn họ liên lụy không đến người khác, chỉ có thể liên lụy hắn. Mẹ, hiện tại thời đại nào? Ngươi thật muốn bức cho ta ly hôn mới cao hứng sao? Ngươi không có quyền lực đi quản Thanh Y. Thanh Y là có công tác, nàng không ăn ta, không mặc ta, ly ta nàng làm theo có tiền có thế có thân phận. Mà ta đâu? Ta ly nàng chính là một cái nông thôn đến người làm công. Đừng tưởng rằng đại học nghiên cứu sinh ở Kinh Thành có bao nhiêu ghê gớm. Kinh Thành hải về nhiều như cẩu. Thanh Y là giáo thụ. Nàng rất bận, không có thời gian ở nhà đem hết thảy việc nhà xử lý đến chỉnh tề. Nàng có tiền có trợ lý. Nàng đi đến nào, người khác đều đem hậu cần xử lý đến thoải mái dễ chịu. Nàng đã chịu địa phương mời. Địa phương thượng đều là đính hảo 5 sao cấp khách sạn. Nàng không phải hầu hạ bà mẫu tiểu thức phụ. Ngươi muốn như vậy thức phụ. Ta không phải cưới không đến. Nhưng là có ích lợi gì đâu. Chẳng lẽ ta vĩnh viễn chính là ở nông thôn sao? Làm thức phụ ăn ta trụ ta. Ngươi đè nặng con dâu. Có con dâu hầu hạ. Ngươi trong lòng là thoải mái. Nhưng là chỉ là tăng thêm ta gánh nặng. Bởi vì tại trước trong sân không ai có thể giúp ta. Ta kiếm càng thiếu tiền, nhiều dưỡng một người, hơn nữa cả đời lấy không được kinh thành hộ khẩu, cả đời ở kinh thành thuê nhà trụ hoặc là về quê. Ngươi là hy vọng ta như vậy sao? Dư Tử Hiên nhận thức rõ ràng hiện thực, nói ra khi hắn trong lòng dâng lên vô hạn phẫn nộ. Có đối Dư gia, cũng có đối Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y cao ngạo lạnh nhạt mà không để ý tới hắn. Đem hắn đẩy hồi Dư ra. Có hại không phải nàng. Chỉ có hắn sống ở bùn lầy. Vì cái gì muốn tuyệt tình như vậy? Vì cái gì liền không thể đương hắn sau lưng nữ nhân? Đến nỗi mục đích của chính mình không thuần. Dư Tử Hiên không có nhiều ít áy náy. Có chút người ích kỷ đến làm người giận xôi. Tác giả có lời muốn nói. Thân nhóm, thực xin lỗi. Ta lại nhịn không được viết hiện thực tàn khốc cùng nhân tâm hiểm ác. Còn có này hai cái có sinh hoạt bất đắc dĩ. nhưng là lại bất đắc dĩ liền đi ăn chiếm lừa người khác. Còn làm tiện nhân, mưu sát liền có vấn đề lớn, biết đại gia muốn nhẹ nhàng, ta cũng tận lực tương lai viết hài hước một chút, bất quá não động hữu hạn nha, yêu cầu linh cảm nha. Hết chương.